Đại đường Song Long truyện tập thứ 54. Khâu Trọng nói: Tên ngốc hàng kế địa kia đã đi theo Trần Pháp Hưng rồi. Nếu không phải vậy thì Hải Sa Bang không bị quét ra khỏi Dư Hàng mới lạ đó. Trần Pháp Hưng rõ ràng là muốn thảo phạt Vũ Văn Việt. Từ đây có thể thấy tên hàng cái địa này lấy thiền đã quen nên biết thuận gió quay thiền. Từ Tử Lăng nhầm hướng cửa tiệm bước tới, miệng nói: Công kỳ vô bỉ mới là thượng thượng sách, hảo huynh đệ. Khấu Trọng ngửa mặt cười vang giống như là sắp chơi một trò chơi thú vị. Chính vào lúc này cả hai đều cảm thấy mình đã trưởng thành, không còn là hai tên tiểu lưu manh nơi đầu đường xó chợ nữa. Hồi thứ 66. Đám Hải Sa Bang trước đây hoành hành bá đạo, hơn 10 tên ác đồ trong tiệm đã xông ra bên ngoài, vung đao vung búa chém vào hai gã. Từ Tử Lăng nhảy vào giữa trận địch như hổ lạc giữa bầy dê, quyền lên cước xuống, chỉ thấy từng tên tráng hán to như bò mộng không ngừng bay lên cao rồi rơi bịch xuống. Trong giây lát đã không còn tên nào bò dậy nổi. Người đi đường thấy sinh chuyện thì quảng hốt vòng tránh, nhất thời còn cả con phố đều trở nên hỗn loạn. Khấu Trọng là mặt giận nói: Đến một hai tên cũng không thể để lại sót cho ta. Nói đoạn dùng tay chộp lấy một tên kéo vào trong nhà, một lát sau thì bước ra kéo Từ Tử Lăng đi về phía bến cảng. Vừa đi vừa nói: Phân đà thật sự ở trên phố bán muối, chính là ở cạnh kho muối mà chúng ta ăn trộm khi xưa đó, ở đó cúp thiền thì càng thuận tiện hơn. Từ Tử Lăng nói: Tên đó cũng thật hợp tác. Khấu Trọng cười lạnh: Không hợp tác thì được sao? Từ Tử Lăng cười ha hả đi ra khỏi thành. Được nửa đường thì chợt thấy hơn trăm kỵ mã phía thành môn đuổi theo, không cần nhìn cũng biết là binh tướng của Trầm Pháp Hưng. Khâu Trọng giật mình nói: Hình như hơi đông một chút thì phải. Từ Tử Lăng nghĩ lại trận khổ chiến ở Giang Đô, trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi, vội vàng kéo Khấu Trọng trốn vào đồng hoang. Từ Tử Lăng nằm bên cành cây lớn trong một khu rừng ven biển, thưởng thức cảnh tượng hùng tráng của buổi hoàng hôn, cảm thấy lòng mình như rộng mở đến vô hạn. Nhưng thấy ai ai cũng tranh kẻ đoạt, người tranh kẻ đoạt nhưng cuối cùng tất cả cũng đều biến thành những mảnh vụn nhỏ nhặt trong vĩnh hằng vô tận. Từ sau khi thay đổi y phục cạo râu sạch sẽ, Khâu Trọng dường như đã biến thành một con người khác, tràn đầy đấu chí. Ngay cả lúc trầm tư mặc tưởng, song mục thỉnh thoảng cũng phát ra dị quang. Không hiểu có phải là đang nghĩ đến những chuyện tranh hùng thiên hạ hay không. Còn gã càng lúc càng đắm say trong võ đạo. Những chuyện khác giờ đây gã hoàn toàn không nghĩ đến. Duy chỉ có một mình Tố Tố là gã không thể nào bỏ rơi được. Còn Khâu Trọng thì đương nhiên không cần phải lo lắng. Gã cũng nghĩ đến Trầm Lạc Nhạn, Đông Minh công chúa, nhưng điều chỉ phù quang ảo ảnh không thể nào làm gã động tâm. Đối với gã mà nói, cảm tình là thứ khó tiếp nhận nhất trong cuộc đời. Mỗi lần nghĩ đến Phó Quân Sước, trong lòng gã lại dâng lên một nỗi đau không thể nói thành lời. Thù hận với Vũ Văn Hóa Cập càng thêm sâu đậm. Sau khi giết chết Vũ Văn Hóa Cập, gã sẽ vân vu thiên hạ, thậm chí là đến miền tái ngoại để hưởng thụ hết mọi vẻ của cuộc sống muôn màu. Chuyện lớn như là nhất thống thiên hạ tuyệt đối không phải là chuyện của những kẻ không có mục đích như gã. Chuyện đó nên để những kẻ như Khấu Trọng hay Lý Thế Dân gánh vác. Mục tiêu của gã chính là tìm tòi cuộc sống quen thuộc nhưng cũng rất đổi kỳ lạ này, tìm tòi cảnh giới tối cao nhất của võ đạo, khám phá bí mật quyền ảo của sinh mệnh. Nhưng trước nay gã chưa từng cưỡng ép bản thân, tất cả đều tùy ngộ nhi an, giống như hồi trước Khâu Trọng rủ gã đi nghe lão nho giảng sách, rủ gã đi học trộm võ công, gã cũng đều gật đầu đi theo. Cho đến lúc hiểu được bí mật cao thâm khó dò của Trường Sinh Quyết, gã mới nắm bắt được sinh mệnh trong tay của mình, có được cách nghĩ và mục tiêu riêng của mình. Bất chợt trong lòng gã cảm thấy sợ hãi. Từ Tử Lăng nhắm nghiền hai mắt, bài trừ hết mọi tạp niệm, lập tức cảm thấy có người đang lén lút từ phía tây nam bò tới. Người này là kẻ có võ công cao cường nhất trong những kẻ theo dõi gã từ lúc trời rời khỏi Đơn Dương tới nay, mà tuyệt đối không phải là Khấu Trọng. Nếu Khâu Trọng muốn đùa với gã, ít nhất cũng phải trong khoảng cách 10 trượng gã mới sinh lòng cảm giác. Nhưng người này đã bị gã phát giác từ khoảng cách ngoài 30 trượng. Chính vào lúc này ở những phía khác cũng xuất hiện tông tích địch nhân, đều cách gã chừng 20 trượng. Có thể thấy mấy tên địch nhân này võ công cao hơn hẳn những tên trước đây một bậc. Trong nháy mắt gã đã quyết định khẩu chiến đến cùng, bằng không gã sẽ thất tán với Khâu Trọng trong lúc này, vì hắn đang đi thăm dò tin tức. Từ Tử Lăng trường mình xuống đất như loài quỷ mị. Do đã nắm rõ khoảng cách, vị trí và lộ tuyến tiến tới của địch nhân nên chỉ khẽ lắc mình hai cái là gã đã lọt vào một góc chết mà địch nhân không thể quét tới, đồng thời chui ngay vào một bụi cỏ rậm rạp. Trời đã bắt đầu tối, những tia sáng cuối cùng của ban ngày cũng dần dần biến mất dưới làn nước biển. Khu rừng rậm lại càng trở nên tối tăm, khó mà phân biệt được sự vật trước mắt. Bất chợt tiếng y phục phất gió vang lên, sau đó một người kêu a lên một tiếng, hiển nhiên là do quá sức ngạc nhiên vì không tìm thấy Từ Tử Lăng đâu. Từ Tử Lăng đoán đối phương nhất định đã nhìn thấy gã nằm trên cành cây từ xa, lúc lại gần thì bị cây rừng cản mất thị tuyến nên lại mất dấu của gã. Từ Tử Lăng nằm phục trong bãi cỏ, nheo mắt nín thở tịnh khí nhìn ra. Trừ phi đối phương tìm đến chỗ này, còn không thì chỉ cần dựa vào luồng chân khí kỳ dị trong nội thể, gã đã hoàn toàn có thể yên tâm. Như khi xưa khi công lực còn non yếu, gã và Khấu Trọng nằm trên xà nhà dòm xuống, mà cả hai cao thủ như Trắc Nhượng lẫn Lý Mật đều không phát hiện. Thử hỏi trên thế gian này có mấy người được như Trắc Nhượng và Lý Mật chứ? Vì vậy gã tuyệt đối không tin hành tung của mình có thể bị bại lộ. Dưới gốc cây mà gã vừa nằm trầm tư mặc tưởng xuất hiện hai bóng hắc y nhân, một cao một thấp. Bởi vì hai người này quay lưng về phía Từ Tử Lăng nên gã không nhìn rõ tướng mạo. Có điều chỉ nhìn vào người này đứng vững như Thái Sơn, khí thế hùng mạnh đã biết không phải là hạng tầm thường. Chợt nghe tiếng y phục phất gió, dưới góc lại thêm một người nữa. Chỉ nghe người mới đến nói: "Tìm hết rồi, cái bóng cũng không tìm thấy nữa." Lúc này Từ Tử Lăng chợt ngửi thấy một mùi u hương kỳ dị, tiếp đó là một tiếng lướt gió hết sức nhẹ, thầm giật thoát người, biết được sau lưng có người tiếp cận, hơn nữa còn là một nữ tử. Chính mùi hương thơm trên thân thể nàng đã bị làn gió biển thổi bay vào lỗ mũi linh mẫn vô cùng của Từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng vội nằm phục người xuống, một thanh kiếm quét qua trên đầu gã, tiếp đó là bốn kiếm liên tiếp vừa độc vừa nhanh. Nếu như gã không thập người xuống thì e rằng đã trúng kiếm rồi. Mùi u hương đã đi xa dần, hiển nhiên là nữ tử kia đã đi chỗ khác tìm kiếm. Từ Tử Lăng cười thầm trong bụng, ngồi dậy. Trong lòng tính toán cũng đã đến lúc Khấu Trọng quay lại. Trong chốc lát ba tên địch nhân đã tụ tập lại một chỗ. Hai nam một nữ thấp giọng bàn bạc. Một người khác có thể vẫn đang tìm kiếm ở xung quanh. Một giọng nói ồm ồm vang lên. Hey! Đây có lẽ là cơ hội tốt nhất để chặn chúng lại. Xem tình hình này thì có lẽ bọn chúng muốn chạy ra hải ngoại để tránh truy sát lệnh của Trí Mật, của Lý Mật. Một thanh âm thô hào khác tức giận nói: "Tên tiểu tử đó rốt cuộc đã đi đâu rồi?" Người kia đáp: "Đại tổng quản và hàng ban chủ sớm đã dựa vào lộ tuyến mà đoán ra, bọn chúng nhất định sẽ tới đây. Nhất định là đại tổng quản rất coi trọng chuyện này, bằng không thì đâu cần tới đại giá của Tạ tiên tử của chúng ta chứ." Người phát thải là một thanh niên nam tử, trong ngữ khí hàm chứa ý nịnh nọt, dường như muốn lấy lòng nữ tử kia. Một trận cười khúc khích như chuông bạc vang lên. Nữ tử được gọi là Tạ tiên tử kia nói: "Theo ta thấy hắn sớm đã nghe phong phanh mà chạy trốn từ lâu rồi. Chúng ta cứ ở đây mai phục. Giả như tên tiểu tử Khấu Trọng kia có thể thoát khỏi thiên la địa võng của hàng ban chủ, vậy thì sẽ đến lượt chúng ta ra tay thu phục hắn. Chỉ cần bắt sống được một trong hai tên, dương công bảo khố sẽ là vật trong túi của quân Giang Nam chúng ta." Từ Tử Lăng giật mình kinh hãi, giờ mới hiểu tại sao Khấu Trọng lại chưa trở lại, đâu còn tâm tình tiếp tục nghe bọn chúng nói chuyện vãng, vội vàng lén lút bỏ đi. Từ Tử Lăng vừa ra khỏi khu rừng thì đã thấy nhân ảnh chuyển động thấp thoáng, trong nháy mắt gã đã lọt vào giữa vòng vây. Chỉ nghe phía sau có tiếng cười cất vang lên. Tiểu tử quả nhiên vẫn còn non nớt, chúng ta vừa mới dở chút xảo kế đã chạy ra ngoài rồi. Một người khác nói, cũng không phải là lừa gạt hắn hoàn toàn, nói không chừng tên kia cũng đã bị người của chúng ta bắt đổi. Từ Tử Lăng không hề sợ hãi, mượn ánh trăng lành lạnh lạnh đưa mắt quan sát địch nhân, ngoại trừ bốn người lúc nãy còn có thêm hai người khác nữa. Người nào người nấy đều tướng mạo đặc dị, hiển nhiên không phải là hạng tầm thường. Đứng chặn trước mặt gã là một văn sĩ nho nhã tiêu sái, tay cầm trường kiếm rung rung chỉ về phía gã. Bên trái là một tên hói to như con bò mộng, mỗi tay cầm một cây cự phủ, khiến người ta vừa nhìn đã biết y là một cao thủ ngoại công, cũng là một dũng tướng nơi trận tiền. Bên phải gã là một lão già tóc trắng như tuyết, kiếm vẫn đeo sau lưng, dáng vẻ trầm ngâm. Nếu gã đoán không lầm thì lão già này mới là nhân vật có võ công cao nhất trong ba người. Phía sau chợt vang lên tiếng bước chân, hai nam một nữ, vừa rồi mới dùng lời lẽ lừa gạt Từ Tử Lăng nhảy ra từ trong rừng, chặn hết tất cả đường lui của gã. Một người khanh khách nói, tiểu tử người đã để mất cơ hội cuối cùng rồi, nếu như vừa rồi người chạy trở lại vào rừng, nói không chừng có thể thoát đó. Đám người này, mỗi người một câu, ta một câu, người một câu, tất cả đều là công tâm trí thuật, ý đồ làm cho Từ Tử Lăng thấy bản thân mình ngu xuẩn mà rối loạn tâm thần. Bạch Phát lão nhà giả ôm quyền nói, lão phu Trầm Pháp Chính là thân huynh của đại tổng quản Giang Nam Đạo, nếu Từ huynh đệ chịu theo chúng ta trở về, Trầm mẫu bảo đảm sẽ làm lễ thượng tân đầy khoản đãi. Từ Tử Lăng đứng hiên ngang giữa trùng vây, mắt bổ xạ ra hai luồng dị quang cao thâm khó dò, sắc mặt bình tĩnh như mặt nước hồ không một gợn sóng, khiến cho người ta có cảm giác không có gì có thể lay động nổi gã. Văn sĩ cầm kiếm thi lễ nói, tại hạ Lý Hằng của Phạm Dương phái, chúng ta đều cảm thấy trân trọng tài năng của Từ huynh đệ, vì vậy nếu có thể biến can qua thành bạch ngọc thì không còn gì tốt bằng nữa. Tiếp đó lại đưa ta giới thiệu hán tử đầu hói, Đầu Lực huynh là cao thủ Hoàng Sơn phái, là Tả Tiên Phong đại của tại Đông Quảng, còn tại hạ là Hổ Tiên Phong. Tiếng cười sau lưng vang lên, mỹ nữ được gọi là Tả Tiên Tử nói, nô gia tên gọi Tả Ngọc Thanh, sau này đừng có quên nhé. Lão già tên gọi Trầm Pháp Chánh cười cười nói, còn hai vị chính là hai vị liên thị huynh đệ của Kỳ Sơn phái, Sở huynh và Phạm huynh đều là hảo thủ, dùng tiền nổi danh trên giang hồ. Theo lão phu thấy, lưu văn tiền của hai vị được liệt danh vào kỳ công tuyệt nghệ, chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi. Từ Tử Lăng nhạt giọng nói, đã nói hết chưa vậy? Nếu nói xong rồi thì động thủ đi. Cả sáu người đều cảm thấy ngạc nhiên, nên biết rằng cả sáu người đều là cao thủ nổi danh trên giang hồ, chỉ cần tùy tiện một người đứng ra thì đã có rất ít người dám không hề không nể mặt rồi. Hiện giờ do Trầm Pháp Hân nhất định muốn bắt gã nên đã phái tất cả sáu người cùng đi. Lúc đó sáu người này cũng đều nghĩ Trầm Pháp Hân dùng dao để mổ trâu mà giết gà, thật chẳng ngờ Từ Tử Lăng lại dám đại ngôn như vậy. Kỳ thực do Từ Tử Lăng sớm đã gặp nhiều cao thủ, nên ngoại trừ hạng như Đỗ Phục Quy, Đông Minh Phu Nhân, Đông Minh Công Chúa, Bạc Phong Hàn, còn không thì chẳng có để vào mắt gã. Đỗ Lực gầm lên giận dữ, tên tiểu tử không biết xấu tốt. Lời còn chưa dứt, cánh tay đã xoay mạch, hai thanh cự phủ bổ thẳng vào người Từ Tử Lăng. Đường búa lăng lệ vô song, nhanh như bánh xe, vừa xuất thủ đã thể hiện y không chỉ có sức mạnh mà còn là cao thủ kim thông nội ngoại nữa. Cùng lúc một điểm hàn khí đâm thẳng vào sau lưng gã, Từ Tử Lăng thấy bọn người này lợi hại như vậy, tinh thần phấn chấn. Đó định song phủ là hư chiêu hồng vũ gã phân thần, chỉ mong ám toán sau lưng gã mới là thực chiêu chân chính. Đối phương bố trí chu đáo như vậy, nói cho cùng cũng là vì muốn bắt sống gã. Từ Tử Lăng đột nhiên dịch người sang bên phải, Đồ Lực không những tránh được ám toán của phía sau, còn buộc Đồ Lực phải miễn cưỡng biến chiêu. Chúng nhân cùng biến sắc, đây gọi là hành gia xuất thủ, mới nhìn đã biết ngay. Đồ Lực định vận lưng tiếp tục truy kích, nhưng Trầm Pháp Chánh đã hét lớn, tạm thời dừng tay. Từ Tử Lăng lập tức đứng yên bất động, không hề tránh né Song Phủ đang bổ tới thẳng nhiên như không. Đỗ Lực kinh hãi thu hồi Song Phủ, nhớ ra mệnh lệnh phải bắt sống hai gã của Trầm Pháp Hưng. Những người khác đều toát mồ hôi lạnh, trong lòng thầm nhủ, không ngờ trong thiên hạ vẫn còn có người tin tưởng địch nhân đến như vậy. Trầm Pháp Chánh khi khái nói, lão phu có chuyện muốn nói. Từ Tử Lăng không tỏ thái độ gì, chỉ nhún vai đứng yên, vô luận là thần sắc hay động tác đều tiêu sái tuấn dật phi phàm. Chúng nhân hết thảy đều động tâm, cảm nhận được vẻ thanh tú nho nhã và quyến rũ của tay cao thủ mới quật khởi trong võ lâm, làm chấn động cả giang hồ này. Trầm Pháp Chánh thấy gã không nói gì, chỉ đành tiếp tục nói, Từ huynh đệ có muốn kết cục của vị huynh đệ kia thế nào hay không? Trầm Pháp Chánh ngoại hiệu Công Tâm Đạo, chỉ cần nhìn danh hiệu này đã biết y rất giỏi thuật công tâm. Trước khi đến đây, bọn Trầm Pháp Chánh đã thương lượng kỹ càng, muốn giết chết Từ Tử Lăng không khó, nhưng muốn bắt sống gã thì không phải chuyện dễ dàng. Thế nên Trầm Pháp Chánh mới đặt ra kế sách công tâm, phối hợp thi triển. Liên Phàm, Liên Sở và Tạ Ngọc Thanh ba người dùng lời dẫn dụ gã ra khỏi rừng cây, cũng chính là mưu kế của y. Trầm Pháp Hưng có được địa vị của ngày hôm nay, công lao của vị đương quân này cũng không phải nhỏ. Phản ứng của Từ Tử Lăng không ngờ nằm ngoài sở liệu của tất cả mọi người. Gã chẳng những không lộ chút kinh hãi, khóe miệng còn nở một nụ cười hết sức quyến rũ. Tự nhiên, tiêu sái phi phàm thoát tục khiến người ta tuyệt đối không thể nghi ngờ sự chân thành trong nụ cười ấy, làm cho ba người đối diện với gã đều dâng lên một cảm xúc kỳ dị không thể nào diễn tả nổi. Dường như có thể tiếp tục với cái đẹp nội tại bên trong của người thanh niên này vậy. Từ Tử Lăng thẳng nhiên nói, đà tạ đã quan tâm, trừ phi ta thấy thi thể hắn, bằng không tuyệt đối ta không tin có người nào lấy được. Liên Sơ tính tình bạo liệt lại không nhìn thấy nụ cười cảm động lòng người của Từ Tử Lăng, làm sao nhẫn nại cho nổi. Chỉ thấy cổ tay y vung lên, trường tiên quấn ra như con độc xà xuất động, điểm vào yếu huyệt sau tay Từ Tử Lăng. Nếu như điểm trúng thì dù gã có chân khí hộ thân hay thần công hộ thể cũng phải ngất xỉu tại chỗ. Tiếp pháp của Kỳ Sơn phái nổi danh giang hồ chính là vì độc môn thủ pháp tiên huyệt này. Luyện tới trình độ cao thủ thì có thể sử tiên tấn công đối thủ từ mọi góc độ, khiến cho đối phương có muốn cũng không thể nào phòng bị được. Liên Phàm và Liên Sở huynh đệ đồng tâm, thấy đệ đã xuất thủ, y cũng nắm lấy phần giữa của trường tiên, trút ngắn độ dài xuống còn một nửa, rồi vung đoạn tiên lên. Đoạn tiên dài 8 thước tấn công vào sau lưng Từ Tử Lăng. Hậu tiên phong Lý Xương Hằng của Trầm Pháp Hưng cùng phối hợp phát động, trường kiếm trong tay rung lên quá thành 10 đóa kiếm hoa loang loáng, khiến người ta phải qua mắt chóng mặt. Trong một đóa hoa đang đâm thẳng vào cổ họng Từ Tử Lăng nhanh như ánh sâu xa, hung độc phi thường, hoàn toàn không để lại cho Từ Tử Lăng bất cứ đường lui nào. Tả tiên phong Đồ Lực gầm lên 2 tiếng, Song Phủ giơ lên, tuy không xuất thủ nhưng cũng tạo nên một uy hiếp rất lớn, ít nhất cũng buộc Từ Tử Lăng không dám nhảy tránh về phía y. Trầm Pháp Chánh thì không hề động tĩnh, nhưng càng khiến người khác có cảm giác cao thầm khó dò. Một uy hiếp nữa chính là Tạ Ngọc Thanh sở sau lưng, không ai biết nàng ta sẽ xuất thủ thế nào, xuất thủ vào lúc nào. Từ Tử Lăng mới là lần đầu gặp nhiều cao thủ có thực lực đến vậy. Có điều thế công mạnh mẽ và liền mạch của đối phương lại có một nhược điểm rất lớn, đó chính là phải bắt sống gã. Vì vậy thế tấn công chân chính chỉ có một tiên tấn công vào sau gáy của Liên Sở mà thôi. Chiêu thức của những người còn lại tất thảy đều là hư chiêu. Nếu không phải đối phương có dụng tâm này, đích thực cũng có thực lực để giết gã, song cái giá phải trả cũng rất lớn. Tâm linh Từ Tử Lăng quá thành một mặt nước không gợn sóng, phản chiếu tất cả mọi diễn biến dù là nhỏ nhất xung quanh mình, nắm rõ mọi động tác nhỏ nhặt, thủ pháp ra chiêu và thời gian động thủ của từng kẻ địch. Gã đưa mức độ cảm giác của mắt, mũi và tai lên tới cực hạn, dường như ngay cả y phục và da thịt cũng có thể cảm ứng được sự chuyển động vi diệu của không khí, đưa gã đến tiến nhập cảnh giới tri địch. Từ Tử Lăng hừ nhẹ một tiếng, không biết làm thế nào đã nhúng mình lao vút lên không như một mũi tên. Cả 6 người bọn Trầm Pháp Chánh đều bất ngờ, nên biết rằng người ở trên không khi chân khí cạn kiệt thì sẽ rơi xuống, mà lúc đó thì sự linh hoạt để biến chiêu và phòng thủ đều giảm sút đi rất nhiều. lại trở thành mục tiêu để đối phương công kích. Nếu bị vây công, tuyệt đối không có người nào dám hành động như Từ Tử Lăng. Vì vậy cả sáu người đều thoáng ngẩn ngơ, nghi hoặc, không hiểu được trước hành động này của gã. Trường tiên của Liên Sở như có mắt đuổi theo sát phía sau lưng Từ Tử Lăng. Do y đang ở thế xông lên phía trước, nhất thời không thể dừng lại nên đành phải tiếp tục truy kích bên dưới. Dựa vào trường tiên của Liên Phàm cùng lúc đánh vào khoảng không, mỹ nữ có biệt hiệu Phi Tiên Tạ Ngọc Thanh bật cười khanh khách, tung mình bay lên như một làn khói, vung kiếm vạch ra một đường cong như cầu vồng chém vào ao lưng Từ Tử Lăng. Công thế hung độc phi thường, vừa rồi Từ Tử Lăng bằng một cảm giác linh mẫn của mình đã phát giác được năm người bọn Trầm Pháp Chánh, mà cũng không phát giác được nàng đang lại gần, có thể thấy khinh công của nàng ta cao minh nhường nào. Cũng may là về sau gã gửi đã ngửi thấy mùi u hương từ cơ thể nàng tỏa ra mới biết có người đang tiến về phía sau. Ngoại hiệu phi tiên này của nàng quả thật không phải may mắn mà có được. Liên Sở mắt thấy đầu tiên sắp điểm trúng huyệt dung tuyền dưới lòng bàn chân của Từ Tử Lăng, dùng kình lực vào tiên hồng dùng nổi kình đã thương kinh huyệt gã. Chẳng ngờ Từ Tử Lăng lại sử ra một chiêu hết sức đơn giản, nhẹ nhàng dùng đầu mũi chân điểm lên đầu tiên của y, bắt hai đạo kình khí gia mạnh vào nhau. Liên Sở cảm thấy một luồng chân khí nóng như hỏa diệm sơn truyền dọc theo thân trường tiên của y, hóa thành muôn vạn đạo kinh khí nhỏ li ti khiến cho chân khí hộ thể của y gần như mất hết tác dụng. Hử nhẹ lên một tiếng, lão đạo thối bộ, xém chút nữa thì gã như ngã lăn ra đất. Từ Tử Lăng lợi dụng lực phản chấn khi va chạm với đầu tiên của Liên Sở, lăng không đổ khí, tung mình lướt ra khỏi vòng dây. Phi tiên đoản nhẫn nổi danh thiên hạ của Tạ Ngọc Thanh hoàn toàn đánh vào khoảng không. Liên Phàm huynh đệ tình thâm quên cả Từ Tử Lăng, bổ người lao tới đỡ Liên Sở, hỏi: "Có sao không?" Gương mặt gầy guộc của Liên Sở lộ vẻ khổ sở: "Mau giúp đệ thành công." Chúng nhân thấy Liên Sở chỉ có một chiêu đã bị thảm bại, cảm thấy kinh hãi phi thường. Chỉ có điều lúc này đã không còn thời gian để cho bọn họ nghĩ ngợi nhiều nữa. Trầm Pháp Chính, Đồ Lực, Lý Sương Hằng lập tức tung mình đuổi theo Từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng lại nhào lộn thêm một vòng nữa trên không rồi hạ thân xuống một sườn đồi. Lúc này Tạ Ngọc Thanh cũng đã lượn người lao tới, khóe miệng Từ Tử Lăng nhếch lên một nụ cười tràn đầy nam tính. Song thủ tề xuất đột nhiên biến thành ngàn trăm ngàn chưởng ảnh, chi ảnh liên tiếp đối phi thiên đoản nhẫn của nàng. Hai người tới giờ mới có cơ hội nhìn mặt nhau lần đầu, chỉ thấy Tạ Ngọc Thanh tuổi chừng trên dưới 20, đầu búi tóc cao, thân vận cung trang diêm dúa, trang điểm giống như là một cơ thiếp của Dương Quản vậy, mặt ngọc như hoa, thân hình kiều mỹ, phong vân tràn trề, so bề nhan sắc thì tuyệt đối không kém hơn Văn Ngọc Chân. Tạ Ngọc Thanh cũng nhìn rõ mặt Từ Tử Lăng, hai mắt sáng rực lên, nhưng song kiếm trong tay không hề lưu tình, mượn thế từ trên bổ xuống, hai thanh đoản kiếm lúc trước lúc sau bảo hộ lẫn nhau, trong sát na ngắn ngủi đã biến chiêu nhiều lần, liên hoàn công tới các chỗ yếu hại trên người Từ Tử Lăng. Đinh đinh đang đang, song thủ của Từ Tử Lăng lúc điểm lúc quét, lúc gạt lúc hất, hóa giải toàn bộ thế công hiểm hóc của Tạ Ngọc Thanh. Điểm lợi nhất là mỗi chưởng mỗi chỉ của gã đều kèm theo một luồng tiên thiên chân khí nóng như liệt hỏa, khiến cho mỹ nữ này không ngừng đảo lộn trên không, không có cách nào hạ thân xuống đất. Lúc này trường kiếm của Trầm Pháp Chánh đã đâm tới, Từ Tử Lăng hú dài một tiếng, sử ra tuyệt mạch thủ pháp của Đồ Thúc Phương truyền dạy. Nhân lúc Tạ Ngọc Thanh quyết khí còn đang nhõng nhẽo, chộp lấy quyển mạch tay tả của nàng ta, ngón giữa bàn tay trái điểm vào lưỡi kiếm trên tay của nàng. Tạ Ngọc Thanh kêu lên một tiếng kinh hãi, song thủ tê rận, đón kiếm trên tay lập tức rơi vào tay Từ Tử Lăng. Sau đó một cẩu kinh khí nóng như lửa truyền từ lưỡi kiếm còn lại vào minh mạch. Nàng ta đương nhiên có thể sinh cường liều mạng, nhưng như vậy cũng không khác gì tự tận là bao nhiêu. Cực chẳng đã đành phải đề khí lộn nhào về phía sau, hòng hóa giải chân khí lăng lệ của địch thủ. Vì vậy khi Trầm Pháp Chính xong tới, Đồ Lực và Lý Xuân Hằng vẫn còn ở ngoài xa 7-8 trượng, cục diện trở thành đơn đả độc đấu, một chỗ dưới một. Song một từ Tử Lăng phát xạ hàn quang, hư lạnh lên một tiếng, song thẳng vào lưỡi kiếm của Trầm Pháp Chính, triển khai đấu pháp cận chiến liều mạng. Lúc Đồ Lực và Lý Xuân Hằng tới nơi, đành phải thúc thủ đứng ngoài, thở dài than thầm. Chỉ thấy hai đạo nhân ảnh quấn lấy nhau trên sườn đồi, tiếng đao kiếm giao kích vang lên liên miên bất tuyệt. Trầm Pháp Chính đến giờ mới hiểu được tại sao Từ Tử Lăng có thể đánh bại Vũ Văn vô địch, đẩy lui Lý Tử Thông, lại có thể đào thoát khỏi hoàng thành dưới sự vây bắt của phản đảng Vũ Văn Quá Cập. Đó là vì chỗ lợi hại nhất của gã thanh niên cao thủ này chính là chiêu thức đánh ra không thành chưởng pháp nào, hoàn toàn đều đến lúc cấp bách mới sáng tạo ra. Hai bóng ảnh lại phân khai, Trầm Pháp Chính lão đảo thối lui, Đồ Lực và Lý Xương Hằng kinh hãi bỏ người lao tới. Từ Tử Lăng nhất cao hổ thủ phi tiên đoản nhẫn phóng thẳng vào mặt Lý Xương Hằng, còn người thì lao về phía Đồ Lực. Dù luận là Đồ Lực thay đổi góc độ thế nào, nhưng Từ Tử Lăng đều giống như đón được trước biến hóa của song phủ, cạnh bàn tay chém vào thân búa. Đồ Lực hự lên một tiếng, lão đảo lui về sau, nhất thời quên rằng đấy là xương đồi, xém chút nữa là lăn xuống bên dưới, tình cảnh thê thảm vô cùng. Lý Xương Hằng tránh được thanh đoản kiếm chính ném tới, đang định bổ người lao tới thì Trầm Pháp Chánh đứng dậy ôm vết thương đầy máu hét lên: "Xương Hằng, lui lại!" Lý Xương Hằng bất bình thường, tức giận nhìn chằm chằm vào Từ Tử Lăng. Những người khác cũng đã áp sát lại, nhưng đã không còn uy thế như lúc đầu. Từ Tử Lăng lạnh lùng nhìn địch nhân, khí thế kinh người. Trầm Pháp Chánh nói: "Chuyện ngày hôm nay dừng lại ở đây. Hậu hội hữu kỳ." Bọn họ đến một cách đột nhiên, lúc đi lại càng đột nhiên hơn. Từ Tử Lăng đương nhiên biết đây chỉ là sự khởi đầu, thu nhiếp tâm thần, quay đầu lao về phía bên cạn. Hồi thứ 67, Từ Tử Lăng chạy lên một ngọn đồi nhỏ thì liền nhìn thấy Khấu Trọng ở dưới chân đồi. Tên tiểu tử này chỉ mặc mỗi quần cộc, miệng ngậm một thanh cương đao không biết lấy ở đâu ra. Gã đang ngâm mình dưới dòng suối nhỏ để rửa sạch những vết máu dính trên cơ thể. Dưới ánh trăng, những hạt nước li ti còn động lại làm da gã lấp lánh kỳ lạ. Thân hình hoàn mỹ như một con báo mới trưởng thành. Toàn thân gã tràn đầy sức sống mạnh liệt và một vẻ đẹp siêu phàm xuất chúng, nhưng cũng rất hợp với thiên đạo. Thân tình gã rất chăm chú, cơ hồ như không hề biết Từ Tử Lăng đang bước tới. Bất chợt gã ngẩng đầu lên nhìn, khóe miệng hé một nụ cười tràn đầy mỹ lực. Thanh đao đang ngậm trên miệng rơi xuống tay, chỉ thấy gã vung tay hất nhẹ, thanh đao lập tức thoát thủ bay đi, cắm vào một thân cây bên bờ suối. Từ Tử Lăng khẽ nhún mình vài cái, nhẹ nhàng hạ thân xuống một tảng đá nổi lên giữa dòng suối, đưa mắt nhìn thanh đao đang rung lên bần bật, không nói một tiếng nào. Khâu Trọng hụp cả đầu xuống dòng nước lạnh như băng, há miệng uống mấy ngụm rồi đưa tay xoa mặt, thở dài nói: "Ê, ta đã giết rất nhiều người, cũng đã thọ thương, nặng nhất là một quyền vào ngực. Có điều tên tiểu tử đó đã bị ta đánh cho một xương cốt giữ nát hết cả rồi. Hừ, muốn lấy mạng của Khâu Trọng này, tự nhiên là phải lấy mạng của hắn ta để đánh đổi." Trong lòng Từ Tử Lăng dâng lên một cảm xúc khó tả. Lần đầu tiên cảm thấy gã và Khấu Trọng đều đã trở thành nhân vật có khả năng khuynh đảo thế cục. Khấu Trọng trầm mình để cơ thể chìm hẳn xuống dòng nước mát, rồi trồi lên cười hì hì nói: "Thật may là nội công của chúng ta có cộng hiệu thần kỳ khôn tả, bất cứ vết thương nào cũng có thể tự động liền lại, không để lại bất cứ vết tích gì. Bằng không thì lúc cởi y phục ra, toàn thân đầy sẹo, làm sao mà gặp được người khác nữa chứ. Ha, đến để ngâm mình một chút đi, có thể khiến cho đầu óc tỉnh táo đó." Từ Tử Lăng lắc đầu từ chối: "Là kẻ nào phục kích người hả?" Khâu Trọng nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra: "Là người của Hải Sa Bang, do Nico lẳng lơ đó dẫn đầu, vừa dây vừa lưới, ta có coi như là giả cẩu vậy. Hơn 100 người đánh có một mình ta, lũ người này thiệt không biết xấu hổ là gì. Cũng may là ta đánh vừa chạy, cuối cùng nhảy xuống nước trốn đi. Du Thu Nhạn còn tưởng rằng ta vẫn là tên tiểu tử không biết sống chết như ngày xưa, liền nhảy xuống đuổi theo, bị lão tử khống chế. May cho á ta là Khấu Trọng này trước nay luôn thương hương tiếc ngọc, chỉ bóp cái ngực vài cái rồi thả chỗ đi. Lần này thì ta thực thà rồi ngàn. Lăng thiếu gia ngươi đừng bảo ta lừa ngươi nữa." Từ Tử Lăng lắc đầu cười khổ: "Ngươi đúng là tên tiểu tử phong lưu, đạo cô kim địch nhân mà cũng không chịu bỏ qua, còn đòi bóp." Khâu Trọng thẳng nhiên: Đây gọi là mê hoặc địch nhân. Á lẳng lơ này vừa nhìn thấy hai mắt ta đã sáng rực lên như đuốc trong đêm, nên ta cũng thượng tay dỗ về ả luôn. Sau này nói không chừng sẽ có lợi cho chúng ta đó. Từ Tử Lăng trầm mặt không nói. Khâu Trọng dục đứng dậy, dường dài lười nhác nói: Hảo huynh đệ của ta, dường như người đối với người, một người số hành vi của ta rất đồng tình, có phải vậy không? Từ Tử Lăng mỉm cười. Chiếm tiện nghi của nữ nhân là chuyện mỗi nam nhân đều muốn, kẻ làm huynh đệ như ta làm sao trách người chứ. Chỉ có điều người làm vậy với họ căn bản không chỉ là vì muốn trêu đùa hay vì nhục cảm, mà mỗi hành vi, mỗi lời nói đều tính toán đến thiệt hơn lợi hại sau này. Điểm này khiến ta cảm thấy không có được thoải mái. Khâu Trọng gật đầu. Đây chính là chỗ khác nhau của hữu cầu và vô cầu. Mục tiêu mà chúng ta đeo đuổi không giống nhau, vì vậy mới xuất hiện sự bất đồng này. Đây là do trường sanh quyết gây nên. Ngươi thiệt, ngươi nhiệt ta hạn, chẳng những làm khí chất của chúng ta thay đổi, mà ngay cả tính cách cũng biến đổi luôn. Giờ đây ta giết người mà trong lòng không hề xúc động gì hết, chẳng cảm thấy gì cả, chỉ cảm thấy đó là một chuyện hết sức tự nhiên, và nếu ta không làm vậy thì có lẽ sớm đã bị người ta giết lâu rồi. Từ Tử Lăng chợt hỏi: Người có dự định làm gì không? Khâu Trọng ngồi xuống bên bờ suối, cúi mặt nhìn đôi chân đang thư giãn khỏa nước, mỉm cười nói: Không phải chúng ta đã nói sẽ làm vụ buôn bán muối này hay sao? Đến khi nào mà không còn có ai dám đến làm phiền chúng ta nữa, vậy thì đã thành công rồi đó. Từ Tử Lăng nói: Ta không muốn hỏi chuyện này, mà là hỏi ngươi sau này sẽ tranh đoạt thiên hạ thế nào. Khâu Trọng nhìn về phía gã, song mục lấp lánh những tia sáng kỳ lạ, không trả lời câu hỏi của gã mà chỉ lơ đãng nói: Nếu ta thật sự muốn lấy thiên hạ, trước tiên phải yêu cầu một chuyện ngươi một chuyện, đồng thời phải đi giết một người. Từ Tử Lăng giật mình nói: Lý Tiểu Tử. Khâu Trọng ngửa mặt cười lớn, toàn thân toát lên khí phách anh hùng, vỗ đùi tán thưởng: Đúng, đúng là anh hùng sở kiến được lược đồng. Trong những người chúng ta đã gặp qua, luận khí độ và mị lực, ai có thể hơn hắn? Hơn nữa đời trước của hắn lại làm quan, hiểu rõ đạo trị quốc an dân. Ngoài ra hắn còn có tuổi trẻ như chúng ta nữa. Tên tiểu tử này quả thật là kình địch lớn nhất của Khấu Trọng ta đây. Từ Tử Lăng nói: Người không sợ Lý Tú Ninh thương tâm sao? Hai mắt của Khấu Trọng hàn quang lấp lánh. Một nữ nhân làm sao có thể lay động được đại kế và đại nghiệp của ta chứ? Từ Tử Lăng cười khổ nói: Nhưng tại sao người phải nhờ ta chứ? Khâu Trọng gượng cười nói: Ta không sợ bất cứ thứ gì hay bất cứ ai cả, duy chỉ có mình ngươi mà thôi. Mà ta cũng biết ngươi rất có hảo cảm với tên tiểu tử họ Lý đó, vì vậy chỉ cần ngươi không ngăn cản ta, Lý tiểu tử trừ phi cúi đầu xưng thần, bằng không nhất định sẽ có một ngày hắn phải tán mạng trong tay Khấu Trọng này. Ngươi cũng biết rằng ta có thể vô tình với tất cả thiên hạ, nhưng chỉ có ngươi và Tố Tỷ là ngoại lệ mà. Song mục từ Tử Lăng xả ra hai đạo tinh quang, nhìn thẳng vào mặt Khấu Trọng nói: Giả như có một ngày để thống nhất thiên hạ, người buộc phải giết chết ta, lúc đó người có hạ thủ không? Tập thứ 54 của Đại Đường Sông Long truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 55.